Ngàn năm chờ đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Một thanh kiếm đâm thẳng vào người đàn ông bị thương đó, đâm thẳng vào trái tim bỏng cháy của anh ta. Vì người cầm kiếm chính là người vợ mà anh ta dù có chết cũng không chịu bỏ lại đó. Người đàn ông ngoái đầu lại, nhìn người phụ nữ mà mình yêu nhất bằng ánh mắt đau đớn. Ta yêu nàng như vậy mà nàng lại lỡ vì hắn mà giết ta ư? Lạc Dự Minh, anh đã biết từ lâu, sớm muộn cũng có ngày này. Mặc dù cô gái cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ u buồn trong đáy mắt. Câu nói của cô không khiến Lạc Dự Minh bàng hoàng, mà còn khiến Ivan sửng sốt, lùi ra sau một bước. Lạc Dự Minh, điều này có nghĩa là cô gái đang cầm kiếm là Trương Kỳ Nhã ư? Tại sao lại như vậy? Ivan định đến xem vết thương của Lạc Dự Minh thì đột nhiên Tôn Giả chặn cô lại. Anh ta đã tận số rồi. Lạc Dự Minh lấy hết sức bình sinh ôm Trương Kỳ Nhã vào lòng và nói rất tha thiết. Dĩ nhiên là ta biết nàng đã định tranh thủ lúc ta ngủ đâm ta bằng dao găm. Ta biết nàng đã giấu ta và liên lạc với bọn họ, tiết lộ cho bọn họ biết nơi ta đang lẩn trốn. Ta biết nàng đã cho thuốc độc vào thức ăn của ta. Ta không trách nàng, chỉ mong nàng dần dần cảm nhận được tình cảm của ta đối với nàng và yêu ta thật lòng. Mặc dù ta biết có thể một ngày nào đó nàng sẽ giết ta bằng thanh kiếm mềm giấu trong thắt lưng của nàng, ta cũng vẫn giả vờ nhưng không hề hay biết. Kỳ Nhã, ta đối xử với nàng như vậy, nàng chưa một lần thấy cảm động. Sao anh biết? Trương Kỳ Nhã nhìn chiếc váy nhuốm đầy máu của mình, bao chuyện cố hiện lên trước mắt nàng. Nếu chưa một lần cảm động, tại sao những nụ người cười trong 3 tháng qua lại in sâu trong đầu như vậy? Nếu cảm động thì tại sao nhát kiếm vừa rồi không hề do dự? Nhã Nhi, nàng có hiểu cảm giác bị lừa dối là thế nào không? Lạc Dự Minh thở hổn hển nói. Ta biết nàng có mục đích, nhưng ta không hề hối hận vì đã lấy nàng làm vợ. Chỉ có điều ta không muốn phải chết trên tay nàng. Máu trên người anh ta chảy ra mỗi lúc một nhiều, giọng dần nhịn đi. 3 tháng trước, lần đầu tiên Lạc Dự Minh nhìn thấy nàng bên Tây Hồ, trái tim đang nỗi nhịp vì người con gái dịu dàng đó. Từ đó trở đi, chàng thường xuyên đến Tây Hồ, chỉ mong được gặp lại nàng lần nữa. Chỉ tiếc rằng, dường như làn hương duy nhất xuất hiện trong cuộc đời 25 năm, chàng đã biến mất khỏi nhân gian. Trong lúc đang tuyệt vọng, thì chàng nhìn thấy Nhã Nhi ngất xỉu ven đường. Đó là lần đầu tiên trong đời chàng phải cảm ơn ông trời vì đã không bỏ rơi chàng. Từ đó trở đi, chàng bảo vệ, chăm lo cho nàng rất tất tận tâm, thậm chí để nàng không bị thương tổn, chàng đã đưa nàng đi ẩn cư trong núi. Đối với một người đàn ông trung tình, không gì đau đớn bằng việc trong đêm tân hôn phát hiện vợ mình dắt một thanh kiếm mềm sắc ở thắt lưng. Ánh kiếm chói mắt đâm thẳng vào tim chàng. Hóa ra tất cả không phải là nhân số mà là một trò lừa đảo. Chàng đã kín đáo điều tra và biết được lai lịch của vợ mình. Nàng không phải là Nhã Nhi, hay nói cách khác, tên thật của nàng là Trương Kỳ Nhã. Cha nàng là Tiêu Đầu Trương Hạo Thiên, chính là người bị chàng giết cách đây không lâu. Để báo thù cho cha, Trương Kỳ Nhã đã bỏ rơi vị hôn phu thay mai trúc mã và bước vào cuộc đời chàng, không muốn nhớ lại chuyện cũ. Mặc dù bị hắc bạch vô thường cùng tay, nhưng Lạc Dự Minh vẫn liên tục ngoảnh đầu lại, nước mắt không sông vinh, lưu luyến nhìn Trương Kỳ Nhã đang ôm sát mình. Xin các vị cho tôi được nói với cô ấy mấy câu nữa. Đôi tay chàng chật vật phía người phía nàng, nhưng chỉ nắm được vào không khí. Hắc bạch vô thường liền quát, đi. Hai vị hãy cho anh ta một cơ hội đi. Không kìm được, Ivan liền bước đến năn nỉ. Không được, âm dương đã cách trở, nói cùng chẳng phải giải quyết được gì cả. Hắc Bạch Vô Thường vẫn nô mạnh dây xích và đi về hướng địa phủ. Đột nhiên, một chiếc bóng trắng đột ngột xuất hiện, chặn Hắc Bạch Vô Thường lại. Đợi đã! Về mặt tuần tú siêu phàm thoát tục đó, chỉ Thanh Ngưu mới có. Tinh quân, người này đã tận số, chúng tôi buộc phải đưa đi. Ta biết, hãy cho anh ta một chút thời gian để anh ta thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng của mình. Hắc Bạch Vô Thường liền đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu thu dây xích lại. Sau khi được tháo xích, Lạc Dự Minh liền xông lên chỗ vợ, vuốt nhẹ đôi má đấm nước mắt của nàng. Nhã Nhi, ta không trách nàng, ta chết là đáng đời ta. Nhưng chỉ tiếc rằng chàng chỉ còn linh hồn, ngoài Thanh Nguyên, Y Vân và Tôn Giả, không ai nhìn thấy hành động và nghe thấy giọng nói buồn bã của chàng. Lâm Tương Kiệt, người đàn ông cao gầy cũng bước đến bên cô gái và nói nhỏ. Sư muội, nàng không cần phải áy náy, chúng ta chỉ là báo thù cho sư phụ mà thôi. Anh ta yêu muội như vậy mà muội lại đối xử với anh ta như thế. Trương Kình Nhã nước mắt giàn giụa nói. Sư muội, ta biết nàng đã phải chịu đựng nhiều ấm ức, sau này chắc chắn ta sẽ chăm sóc sóc nàng thật tốt. Hồi đầu Lâm Tương Kiệt kiên quyết không cho Trương Kỳ Nhã tiếp cận với gã sát nhân đó, nhưng không thể thuyết phục được nàng. Nếu sớm biết kết cục sẽ như thế này, hồi đầu Lâm Tương Kiệt đã quyết sống mái một phen với Lạc Dự Minh. Trương Kỳ Nhã liền đứng dậy, hạ giọng nói với người đàn ông mà cô từng yêu say đắm. Không cần đâu, tình duyên dễ chàng và thiết đã chấm dứt khi thiết quyết định báo thù cho cha, quốc lưu vợ của người ta. Nhưng điều thất nợ người ta chỉ có thể dùng cả cuộc đời thiết để trả. Kiếp này thiết đã sẵn lòng làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật để chuộc tội cho người ta, chỉ mong kiếp sau người ta giảm bớt được phần nào tai ương. Trương Kỳ Nhã lặng lẽ ra về, để lại chiếc bóng si tình của Lâm Tương Kiệt và những giọt nước mắt cảm động của Lạc Dự Minh. Lạc Dự Minh liền cười, tự cười phát ra tự đáy lòng. Sự hy sinh của chàng, sự chờ đợi của chàng đã đổi được một câu của Nhã Nhi. Thế ước là vợ người ta, thế là đủ lắm rồi. Nhìn Lạc Dự Minh biến mất giữa nhân gian, Thanh Ngưng bực bội nói. Không hiểu Nguyệt lão đang nghĩ gì, đúng là càng già càng lẫn cần. Không liên quan gì đến lão tinh quân mà là tại tiểu nữ. Y Vân vội vàng giải thích. Nàng ư? Y Vân cúi đầu với vẻ biết nỗi. Nguyệt lão nói kiếp trước Trương Kỳ Nhã đã từng năn nỉ xin cho mình và Lạc Dự Minh được kết nối tiền duyên, thế nên tiểu nữ mới khẩn cầu lão tinh quân để Kỳ Nhã được tọa nguyện. Rõ ràng nàng biết Lạc Dự Minh chỉ sống đến 25 tuổi, rõ ràng nàng biết